Long Uy Chiến Thần, chương 127, Chủ tịch trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uy Long đã không đến tập đoàn Galaxy trong một thời gian dài. Hôm nay nhân cơ hội tới đây, anh muốn ghé qua văn phòng của mình để xem xét một chút. Vì vậy, Lê Uy Long đi thang máy dành riêng cho ban lãnh đạo Lê N đỉnh tòa nhà. Ngô Vi cũng đang sử dụng thang máy này để lên phòng làm việc và có chút ngạc nhiên khi trông thấy Lê Uy Long. Chủ tịch, tôi tưởng anh đã đi đến phía Tây để chiến đấu. Anh đã trở về lúc nào vậy? Chu Nhược Mai đã không nói với Ngô Vi về việc này, vì vậy dĩ nhiên cô không biết rằng Lê Uy Long đã trở lại. Trận chiến đã kết thúc, tôi được nghỉ phép một thời gian. Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa, hãy tới văn phòng tôi báo cáo công việc. Lê Uy Long nói, vâng, nói xong, Ngô Vi ngay lập tức theo anh đến văn phòng chủ tịch. Khi đến văn phòng, Lê Uy Long vừa ngồi xuống đã hỏi ngay. Tình hình công ty trong thời gian tôi vắng mặt thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn, thưa chủ tịch, Ngô Vi bình thản nói. Tốt lắm, về phía Dư Hân, hãy để cô ấy quen việc càng sớm càng tốt. Vĩnh Thiên mỉm cười và nói tiếp, bây giờ chúng tôi đều đang cố gắng hỗ trợ cô ấy tốt nhất có thể. Trong vòng chưa đầy một tháng, cô ấy sẽ nắm bắt hoàn toàn mọi tình hình của công ty. Tường Ninh nói, vậy thì tốt, xem ra cô đã làm việc rất chăm chỉ. Lê Uy Long nói, không dám. Có thể giúp đỡ phu nhân của nghi chủ tịch đây là bổn phận và vinh dự của tôi. Ngô Vi nói và cúi đầu khiêm nhường. Trước giờ cô vẫn luôn tôn trọng Lê Uy Long. Dĩ nhiên sẽ không quản ngại mà giúp đỡ vợ anh ấy. Lê Uy Long này không chỉ đơn thuần là chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Trong ngày cưới của anh ta có vô số những người giàu có nổi tiếng từ khắp nơi trên đất nước đổ về tham dự. Vậy nên từ lâu Ngô Vi đã kết luận rằng Lê Uy Long chắc chắn không phải là một quân nhân bình thường. Không chỉ vậy. Rất nhiều vị tướng lĩnh, sĩ quan quân đội trọng yếu cũng có quan hệ mật thiết với Lê Uy Long, liệu anh ta có phải là một trong số họ? Với quá nhiều những dấu hiệu như vậy, Tường Ninh hoàn toàn có thể đoán được thân thế của vị chủ tịch này hoàn toàn không đơn giản. Có vẻ như là Lê Uy Long không muốn mọi người biết rằng anh ta hiện giờ đã là chủ tịch của tập đoàn Galaxy, anh ta cũng cố tình che giấu danh tính thực sự của mình trong quân đội. Như vậy có thể suy ra, Lê Uy Long thậm chí còn có một chức vị cao hơn Minh Hải nhiều lần. Những người hay khoe mẽ, phô trương, thích thể hiện và dễ suy đoán, Ngô Vi đã gặp qua rất nhiều. Nhưng đây là lần đầu cô biết một người chỉ thích giấu nhẹm danh tính thực sự của mình mà chịu khinh miệt như Lê Uy Long, anh ta quả thực là một kẻ khó lường. Một người đàn ông như Lê Uy Long, vừa giàu nứt đố đổ vách lại còn mạnh mẽ, điển trai, có khả năng gây sát thương cho vô số phụ nữ. Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ ngưỡng mộ anh ta, và Ngô Vi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đáng tiếc. Lê Uy Long đã kết hôn, anh giờ đây là một người đàn ông đã có vợ, Ngô Vi cũng không dám nghĩ quá nhiều. Được làm việc cùng một người như anh là cô đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Hôm tang lễ của cha tôi, cảm ơn cô vì đã đến tiễn ông ấy. Lê Uy Long đột nhiên thay đổi chủ đề. Vào ngày tang lễ của Dương Văn Diệp, ngoài Chu Nhược Mai, chỉ có Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm, cũng như gia đình Lâm Khánh Hoa người được ông Dương cứu sống, có mặt để đưa tiễn ông. Lê Uy Long đã nghe qua về việc này. Chủ tịch đã biết chuyện của cha mình rồi sao? Ngô Vi ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên, tôi đã biết ngay khi vừa trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uy Long nói. Chủ tịch, người chết không thể sống lại, hy vọng anh đừng quá đau lòng. Ngô Vi buồn bã nhìn Lê Uy Long nói. Phải, khi cha tôi ra đi, tôi đã không thể ở bên đưa tiễn ông. Ông ấy đã phải chết một cách cô quạnh, ảm đạm và lạnh lẽo. Vì vậy nên. Ba ngày sau, tôi sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm hoành tráng cho cha mình. Cô có thể sắp xếp thời gian đến để tham dự cùng chúng tôi. Lê Uy Long nói một cách dầu dĩ, cách trương.